Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1740 đến Bỉ Ngạn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử trong mắt bắt đầu khởi động cực nóng quang mang. Sinh lực phấn khởi, bớt giận toàn bộ hiện ra mặt, không có chút nào chúa tể cấp cường giả phong thái cùng lòng giả. Giống như là một người điên, nhưng ở vạn giới kiếm quyết lĩnh ngộ trên, người này quả thực đã đạt đến tới nơi tuyệt hảo. Đăng phong tạo cực, tại truyền thừa kiếm thạch trên, tuy có pháp quyết, kiếm chiêu, nhưng muốn học được một chiêu vạn giới kiếm quyết, vẫn như cũ phải dựa vào ngộ tính của mình cùng thời gian rất dài hóa giải. Thôi diễn, phân tích, mà trung niên nam tử không chỉ một lần lại một lần đem vạn giới kiếm quyết biểu thị cho bản tôn nhìn. Hơn nữa đem mỗi một chiêu pháp quyết, đều truyền thụ cho bản tôn. Còn đem bản thân vô tận năm tháng tới nay tâm đắc tỉ mỉ nói một lần. Như vậy, bản tôn lĩnh ngộ một chiêu vạn giới kiếm quyết thời gian rút ngắn thật nhiều. Tìm kiếm trong đó sơ hở độ khó, cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này coi như là một cái chúa tể cấp kiếm tu. Bỏ qua tu luyện của mình, đem tất cả tâm thần tinh lực toàn bộ dùng để bồi dưỡng bản tôn. Chút nào nói không khoa trương. Tại trung niên nam tử dưới sự chỉ đạo, nếu so với tại truyền thừa kiếm thạch trước bản thân lĩnh ngộ mạnh hơn trăm lần. Mỗi khi bản tôn phá giải một chiêu vạn giới kiếm quyết, trung niên nam tử so bản tôn còn muốn hưng phấn. Cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng không làm được giả. Người này đối với kiếm đạo si mê, đã đạt đến một loại phong ma đích tình trạng. Bản tôn ý nghĩ, để cho trung niên nam tử thấy được kiếm đạo trong thế giới kia. Như thế như vậy, thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, mà bản tôn cùng trung niên nam tử lại mảy may chưa phát giác ra. Một người cần khẩn khẩn dạy vạn giới kiếm quyết, một người khác toàn thân toàn ý phá giải xuống vạn giới kiếm quyết. Mỗi khi vốn thần hồn của tôn tiêu hao kịch liệt, khó có thể là sau đó lúc. Người trung niên này nam tử liền sẽ đem linh hồn của chính mình lực phân ra một luồng. Chúa tể cấp linh hồn của cường giả lực, ngay cả chỉ là một luồng, một vốn một lời thần hồn của tôn mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng bổ dưỡng. Càng về sau, bản tôn đối với vạn giới kiếm quyết thôi diễn, phá giải tốc độ càng ngày càng chậm, thỉnh thoảng sẽ rơi vào đến một cái bình cổ, khó có thể tiếp tục. Trung niên nam tử ở một bên gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lợi dụng bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, giúp đỡ bản tôn cùng nhau phân tích. Trung niên nam tử đối với kiếm đạo lý giải mạnh, liền bản tôn đều bội phục không thôi. Khắp nơi tùy ý một câu nói, liền có thể vạch trần kiếm đạo bản chất. Trong quá trình này, vốn thần hồn của tôn cảnh giới liên tục đề thăng. Đối với kiếm đạo lý giải cũng từ từ tăng thêm. Giờ này khác này, vạn kiếm tinh trên kiếm tu vẫn như cũ quá như thường ngày sinh hoạt. Không có ai ý thức được cái huyệt động này trong chuyện gì xảy ra. Cử động của hai người nhìn như chỉ là bọn hắn đối với kiếm đạo chấp nhất cùng cuồng nhiệt. Nhưng trên thực tế, hai người tại chỗ này không có một ngọn cỏ. Đơn sơ không chịu nổi trong huyệt động chuyện làm. Có thể nói là đang cùng kiếm giới vô số tiền bối trí tuệ kết tinh tại đọ sức. Đấu võ, va chạm, trong hai người bất kỳ một cái nào, đều không thể một mình hoàn thành như vậy một cái mênh mông công trình. Nhưng một người điên, một tên biến thái, hai cái kỳ dị tồn tại tổ hợp cùng một chỗ, lại va chạm ra một cái kinh thế hãi tục tia lửa. Gần như có thể tưởng tượng. Làm sau trăm tuổi, bản tôn đi ra huyệt động một khắc, nhất định sẽ thạch phá kinh hãi. Tại vạn kiếm tinh nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hoa giới, Bỉ Ngạn Tinh, tự từ năm đó hoa giới chủ nhân ngã xuống sau. Hoa giới bị phân cách thành ba khu vực. Bỉ Ngạn Tinh chính là hoa giới trung tâm. Tại Bỉ Ngạn Tinh trên, tụ tập ba mảnh tinh vực hoa giới thiên tài. Ở chỗ này, thất kiếp giới vương tu vi cũng chỉ có thể khiêm tốn hành sự. chỉ có bát kiếp giới vương khả năng tự bảo vệ mình. Năm gần đây, hoa giới tại chư thiên vạn giới danh tiếng có ít khôi phục, hết thảy đều duyên vu năm đó Phệ Linh tiên tử một mình đi độc giới. Dực giới đánh một trận, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, lại đánh ra hoa giới uy danh. Một chút giới diện ý thức được, hoa giới làm được không là bọn hắn có thể tùy tiện xâm lược. Chia cắt thịt cá, tại nửa năm trước, ba đại tiên tử tại vạn giới sơn đánh một trận tuy rằng cũng không đã mắt. Nhưng là cho thấy hoa giới thực lực, dù sao ngũ hành giới thiếu chủ, người mang ngũ hành thể huyết mạch Triệu Ngọc, cũng ở đây ba người vây công dưới, bị thương nặng bại tẩu. Một ngày này, Bỉ Ngạn Tinh tới năm vị tử kinh tinh vực tu sĩ. Một nam bốn nữ, bốn vị nữ tử phân biệt đứng ở nam tử bên cạnh. Vị trí thoáng rơi ở phía sau. Rõ ràng dùng nam tử vi tôn. Nam tử ở giữa quần áo bạch sam, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tóc đen trong xen lẫn ít tóc tím. Hai tròng mắt trong suốt sáng, trong cơ thể mơ hồ tản ra một loại nhàn nhạt hương khí. Rất là dễ ngửi, bốn vị nữ tử cũng là vô cùng xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, trong đó, có một đôi nữ tử dung mạo vô cùng tương tự, khuôn mặt hồng phác phác, hai tròng mắt như nước, rất là mê người. Như vậy một nhóm tu sĩ, đặt ở hoa giới trong, có vẻ vô cùng quái dị, đưa tới vô số đạo ánh mắt đàm phán hòa bình nói. Đầu tiên, hoa giới dùng nữ tử vi tôn. Giống như là loại này nam tử đi ở vị trí đầu não tình huống. Đích thực không thấy nhiều. Mặt khác, một nhóm năm cái tu sĩ. Dĩ nhiên không có một cái thất kiếp giới vương. Cầm đầu nam tử cùng bên cạnh hai vị nữ tử đều là lục kiếp giới vương. Mặt khác một đôi hoa tỉ muội tu vi cảnh giới. Thậm chí ngay cả giới vương cũng không có đạt đến. Bạch sam nam tử dĩ nhiên chính là quay về đến từ kinh tinh lâm dịch. Đi theo phía sau bốn vị nữ tử. Có hai người là Hàm Hy, Hàm Hinh tỉ muội, hai người khác là từ kinh tinh hai vị hộ pháp. Lục Tuyết cùng Đường Sương. Lâm dịch trở về từ kinh tinh sau. Tu dưỡng một đoạn thời gian. Điều chỉnh tốt tình trạng. Lại dự định một mình đi Bỉ Ngạn Tinh. Nhưng Hàm Hy tỉ muội chẳng bao giờ đi ra qua từ kinh tinh. Đối với ngoại giới tràn ngập tò mò. Lâm dịch lần lượt ngừng hai người cầu xin. Liền dẫn được hắn nhóm. Mà Lục Tuyết cùng Đường Sương cũng muốn đến Bỉ Ngạn Tinh kiến thức một phen. Chủ động chờ lệnh theo. Về phần mặt khác hai vị hộ pháp. Liễu Phong cùng Như Vũ thì trấn thủ tại từ kinh tinh. Mang theo bốn vị nữ tử. Lâm dịch cũng vô pháp đi được quá nhanh. Tuy rằng Lục Tuyết cùng Đường Sương tu vi cảnh giới đã đạt đến lục kiếp giới vương. Nhưng chẳng bao giờ tại hoa giới chung sông sáo qua. Dọc theo đường đi, bốn vị nữ tử líu díu. Hướng về phía mênh mông tinh không. Vạn giới kỳ huyễn cảnh tượng lưu luyến vong phản. Đến Bỉ Ngạn Tinh sau. Bốn người càng là cho đã mắt hiếu kỳ. Ánh mắt ở chung quanh liên tục dò xét, khi thì phát ra một tiếng sợ hãi than. Đi qua mộ giới vạn Phật đại lục một chuyện sau, Lâm dịch rất rõ ràng, tu vi của hắn cảnh giới còn chưa đủ. Tuy rằng đã đủ mà đối kháng chư thiên vạn giới đại bộ phận giới vương. Nhưng nếu là đối mặt mỗi cái giới diện đỉnh tiêm tu sĩ, hoặc là tao ngộ có cửu đại thể chất tu sĩ, lại có vẻ có chút trứng chọi đá. Lâm dịch nghĩ sớm đi tới Bỉ Ngạn Tinh, tiếp thu hoa giới chủ nhân truyền thừa. Trên thực tế, hoa giới chủ nhân truyền thừa đến tột cùng tại Bỉ Ngạn Tinh vị trí nào? Lâm dịch cũng không được biết, càng là không có đầu mối. Lâm dịch năm người đi một hồi này, đám người chung quanh dĩ nhiên càng tụ càng nhiều. Tiếng nghị luận cũng càng ngày càng ầm ĩ, Lâm dịch khẽ nhíu mày. Dùng hắn nhĩ lực. Tự nhiên có thể nghe được xung quanh tu sĩ đều đang nói cái gì. Có chút trả lời đích thực khó nghe. Cũng không biết là ở đâu ra tu sĩ. Như vậy chẳng biết xấu hổ. Cư nhiên phụng một cái nam tử vi tôn. Thật cho chúng ta hoa giới mất mặt. Nhìn bốn cái nữ tử trang phục cũng đã nhìn ra. Rõ ràng cho thấy Tử Kinh tinh vực. Ha ha, Tử Kinh tinh vực thật là càng ngày càng tiền đồ. Ta nghe nói, lúc này đây nếu không phải Phệ Linh tiên tử cùng Thánh Liên tiên tử xuất thủ. Tử Kinh tiên tử thiếu chút nữa theo một cái dã nam nhân chạy. Cách chương.